giờ Adele mới nghe chị nhờ lần đầu. Vả lại, gia đình họ đâu còn ai, ngoài hai chị em, nhưng cuộc sống của cô gắn bó với Boyzer, cô vừa mua nhà và đang định sơn phòng làm việc. Adele còn định mua xe hơi mới. Chỉ cần em ở với chị ít lâu, khi nào Kendra và chị quen nhà mới rồi thôi. Nếu thế, cuộc sống của cô sẽ đảo lộn hết. Vả lại, bạn bè cô đề ở Boyzer họ đều là bạn tốt, tuy nhiên ai nấy đều thành thân cả. Cuộc sống của họ giờ khác lắm rồi. Họ đâu có bị yểm bùa tình duyên giang dở hay sắp quẫn trí như cô đâu. Vả lại, Adele cần xả hơi, đến một nơi thật xa. Cô tự nhủ, chỉ vài tuần thôi mà. Chấm, khi nào chị cần em dọn đến. Cách chương.